Yên Chi Chàm, chương 85, Vương Phi Hai Phủ Năm, Góc Chuyện audio.com. Bạch Viện vì náo nhiệt mà long trọng tự nhiên mời ca kỹ vũ cơ của Bách Hoa Lâu. Vì thế Thất Thất lại thấy được Phương Chân Châu cùng Thanh Thường. Phương Chân Châu kia đứng ở dưới đình, không dám kiều mị động lòng người như ngày xưa khi chỉ có hai vị vương gia. Mặc dù phong thái chói người như trước, nhưng lại có vẻ thành thật bổn phận. Cũng không biết nghĩ cái gì mà xuất thần. Cúi đầu, Thất Thất vài lần hướng về phía nàng nháy mắt, nàng chưa từng nhận thấy được. Thất Thất có phần khó chịu nhìn Phương Chân Châu, đều là phụ nữ với nhau. Phương Chân Châu tư sắc không tệ lại chỉ có thể làm bà chủ tiệm rượu hoặc là tú bà kỹ lâu. Mặc dù trong tay dư giả, nhưng thân phận so với mình cũng không cao quý hơn đến đâu. Thất Thất không biết Phương Chân Châu đau lòng xót dạ thật đúng như nàng suy nghĩ. Ước chừng không có hy vọng gì, ngẩng đầu lại thấy Thất Thất. Lúc trước nàng không hiểu sao đối với hắc nha đầu không chớp mắt này có thiện cảm. Tốt bụng thu lưu, không nghĩ tới cũng một nha đầu thông minh. Ai ngờ là hắc nô quý phủ Doãn Trường Ninh. Hiện tại mới phát hiện tiểu hắc nha đầu này không chỉ là tiểu hắc nô của Doãn Trường Ninh. Dường như còn là tiểu hắc thị Doãn Trường Ninh cực kỳ coi trọng. Nếu không làm sao có thể đi đến chỗ nào cũng thích mang theo. Thất Thất thấy Phương Chân Châu nhìn nàng, vì thế đắc ý nở nụ cười một chút, vừa chuyển đầu đã thấy y phương kia lại vẻ mặt hèn mọn nhìn nàng cùng Phương Chân Châu. Thất Thất lại lâm vào chán nản, rồi nghe đại công chúa kia nói, Hoàng huynh, lần này đại kỳ cùng Kim Ô kết thân ra. Thật đúng là một đôi giai nhân trời đất tạo nên, tô tử nho kia tuấn tú lịch sự, Kim Ô công chúa lại xinh đẹp khả ái. Thật nhiều năm chưa thấy qua, cũng không biết lớn lên thành bộ dáng gì. Thất Thất lột bột một chút, nghĩ rằng, tô tử nho này kết thân. Vậy muội tử ruột nàng thiên hương kia làm sao bây giờ đây? Bạch Viện lại cười nói, là một đôi giai nhân, lại thành thêm một chuyện tốt. Đại công chúa có vài phần tò mò hỏi, thành chuyện gì tốt, Bạch Viện như trước cười nói, đại kỳ quốc kia đưa thiên hương công chúa đến đại chu hòa thân. Bạch Viện vừa nói không chỉ có Thất Thất giật mình, ngay cả đại công chúa cùng Doãn Phi kia cũng có vài phần giật mình. Bạch Viện liền không nhanh không chậm nói, nhưng nghe nói thiên hương công chúa dường như có ý chung nhân. Lời này của Bạch Viện thực đem Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh. Nghe thế nào cũng cảm thấy trong lời nói kia của Bạch Viện có chút ghen tuông. Nguyên lai đàn ông cũng sẽ ghen. Doãn Trường Ninh vừa nghe cười lạnh một tiếng nói. Vận vương gia thật sự là nói đùa cái gì? Chu, kỳ hai quốc bất hòa lâu nay là chuyện thiên hạ đều biết. Hiện tại Tô Lan An kia dùng cái thiên hương công chúa gì đó đến hòa thân. Chẳng lẽ ân oán mấy đời có thể chấm dứt sao? Bạch Viện nghe xong nhân tiện nói. Hâm vương ra đây là không biết đi, đại kỳ hiện tại nói chiến liền biến sắc, chỉ sợ đại chu thật sự xuất binh đánh họ, cho nên mở to mắt trông mong đưa thiên hương công chúa đến hòa thân. Cũng không biết ai sẽ có diễm phúc như vậy nha, Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói, sẽ không phải là vận vương hy vọng hưởng diễm phúc này đi. Bạch Viện lại cười nói, có phải vận vương trong lòng sốt ruột hoa rơi nhà khác? Nhưng lại nói ra thành như vậy hay không? Bạch Viện tiếng nói vừa dứt, đại công chúa cùng Doãn Phi nghe xong sắc mặt đều có chút thay đổi. Đại công chúa biến sắc, Thất Thất có thể hiểu được, rõ ràng là sợ hoa rơi xuống Doãn Trường Ninh cái nhà này. Doãn Phi kia biến sắc mặt, Thất Thất không quá hiểu được, Doãn Trường Ninh lại nói, thật sự là câu thoại nhàm chán, Bạch Viện kia cũng không quá so đo nói. Làm sao sứ giả cầu hôn đều đã đến thượng dần, hâm vương thế nhưng còn không biết việc này. Doãn Trường Ninh nghe xong nói, bổn vương nếu đã nhàn rỗi ở nhà, sớm không còn quản việc trong triều, hoa này muốn rơi nhà ai thì rơi nhà ấy. Tuy nhiên bổn vương cho rằng nếu đại chu thật sự đáp ứng chuyện hòa thân này, từ nay về sau không hề động can qua, tô tử nho kia tuy là con hổ bệnh, nhưng cũng là con hổ. Dưỡng hổ thành hoạn, cũng không nói dưỡng hổ bệnh sẽ không thành hoạn, ai động tâm tư thúc đẩy việc này, cho rằng từ nay về sau thiên hạ có thể thái bình. vậy hắn liền thật là gian thần lầm quốc lớn nhất Đại Chu. Bạch Viện nghe xong sắc mặt phát lạnh nói, Hâm Vương, ngươi thật đúng là đủ làm càn. Việc này Hoàng thượng, Thái tử đều cực lực chủ trương. Sao cho ngươi nhiều chuyện? Doãn Trường Ninh cười nói, biết Thái tử cùng Vận Vương là một lòng, đồng lòng hiệp lực muốn đem Đại Chu thống trị tốt, nhưng là gian thần giữa đường che mắt Thái tử cùng Vận Vương. Tuy nhiên, hôm nay cùng Ái Phi và vợ chồng Vận Vương tụ họp là chuyện cao hứng. Không nói quốc sự, không nói quốc sự, Bạch Viện vốn cực kỳ có tâm kích thích Doãn Trường Ninh. Nhưng Doãn Trường Ninh cũng không bàn lại quốc sự, hắn không thể có vẻ không hàm dưỡng dây dưa mãi chuyện này. Vì thế hát hay múa giỏi lại lần nữa phong túng lên. Thất Thất vừa nghe không xuất chiến, tâm tình nhất thời rơi xuống điểm băng. Đại Chu quốc này nguyên tưởng rằng là cái cương quốc, binh nhiều tướng mạnh, đánh đại kỳ kia là chuyện nhỏ nhặt, ai biết giống nhau cũng có hung nhân. Tô Tử Nho cũng đã đồng ý đưa muội tử ruột hắn sùng địch như vậy đến hoa thân. Rõ ràng là lòng muông dạ thú, làm sao không để cho người ta nhìn ra, miền nghĩ đến đại kỳ quốc kia đánh không thắng Đại Chu quốc là vì phụ hoàng. Mẹ cả của mình là đồ ăn hại. Hiển nhiên Đại Chu quốc này kẻ ăn hại cũng không thiếu. Ít nhất Bạch Viện trước mắt chính là kẻ ăn hại thứ nhất. Nghe lời nói của Doãn Trường Ninh tên kia, rõ ràng Bạch Viện này cực kỳ tán thành hòa thân. Thất Thất thấy thế nào cũng cảm thấy mình lúc trước làm sao có thể cảm thấy Bạch Viện tên này bề ngoài đẹp mặt. Rõ ràng là lớn lên mang theo bộ mặt theo địch bán nước. Nghĩ đến đây, Thất Thất chợt nghĩ đến mình là người Đại Kỳ quốc. Vậy hành động việc làm của mình hiện giờ có tính cũng là đi theo địch bán nước hay không? Dạo qua ba tuần, đại công chúa kia cùng Doãn Phi mệt mỏi, bởi vì trang điểm đậm lại đổ mồ hôi không ít, lui xuống đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Doãn Trường Ninh cùng Bạch Viện, Thất Thất rốt cuộc cảm thấy thoải mái một ít, mà hai chủ tử này cũng ước chừng uống có chút nhiều. Đều có chút quần áo không chỉnh tề mà nói hưu nói vượn. Mãi đến đêm Thất Thất cũng những người hầu hạ này bận rộn đến hỏng mất. Đặc biệt Doãn Trường Ninh cư nhiên ói ra, còn không thể uống canh tỉnh rượu Bạch Viện đã chuẩn bị tốt. Cứng rắn để cho Thất Thất đi phòng bếp nấu chút trà tỉnh rượu đến cho hắn. Thất Thất vốn đã đứng không kiên nhẫn, nhìn Phương Chân Châu liếc mắt một cái, liền cao hứng phấn chấn theo một nha đầu đi phòng bếp Vận Vương phủ. Rời khỏi đình, Thất Thất không khỏi càng thêm thoải mái, lòng bàn chân có phần nổi gió theo tiểu nha đầu kia đi tới. Đến phòng bếp, làm trà tỉnh rượu mà Doãn Trường Ninh muốn, Thất Thất bưng bước đi, đi ra mới phát hiện đã quên kêu tiểu nha đầu kia. Thất Thất tìm không ra đường vội đi trở về, lại làm sao cũng không quay về được, gấp đến độ nàng đầu đầy mồ hôi, bưng trà. Thất Thất chung quanh tán loạn một trận quyết định tìm một người hỏi đường một chút. Cố tình trời tối hay không biết là Thất Thất ánh mắt không tốt. Vòng vo một hồi cũng không gặp phải một ai. Thất Thất thấy đi loạn cũng không phải phương pháp. Tìm chỗ ngồi xuống, đợi cho có người ngang qua. Vội hỏi phương hướng một câu mò đến đình kia. Mắt thấy nóc đình ở trước mắt. Thất Thất không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe có người nói. Tiểu Dĩnh, Bạch Viện kia đối với ngươi được không? Thất Thất vừa nghe thanh âm kia rõ ràng là Doãn Trường Ninh. Vừa vặn mình đứng ở cạnh một gốc cây đại thụ, nàng vội cẩn thận thăm dò nhìn, cũng may ánh trăng không tệ, đèn lồng đỏ dường như không tốn tiền chỗ nào cũng có treo. Cho nên Thất Thất thấy được cư nhiên là Doãn Trường Ninh cùng Doãn Phi kia đứng ở bên bờ nước. Doãn Phi kia nghe xong lập tức rơi lệ đầy mặt nói. Tam ca, Vận Vương phủ này, ta một ngày cũng không muốn ở, ngươi nói cùng phụ thân đi. Để cho ta về nhà đi, Doãn Trường Ninh thở dài nói. Tiểu Dĩnh lại nói bừa, đều lập gia đình, sao còn nói chuyện không có chừng mực như vậy, cả cho người lại đi về nhà. Vậy tính là cái gì? Doãn Phi khóc ghê gớm hơn, Doãn Trường Ninh chỉ phải vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Doãn Phi. Thất Thất trong lòng buồn bực. Doãn Phi này xưng hô Doãn Trường Ninh là tam ca, nhưng xem cử chỉ hai người rõ ràng lại vô cùng thân thiết không giống huynh muội. Cách chương